Tác phẩm Hành lý hư vô. Tản văn. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Đá trổ bông. Khờ, thằng nhỏ gánh nước đi đằng trước tôi đang bốc khói. Bằng mắt thường cũng thấy một làn hơi mỏng bả lả gợn quanh nó, nhất là từ đôi ống quần ướt sũng. Nước trong thùng ở hai đầu quan gánh dù không sánh ra chút nào, nhưng cứ nghĩ lên đến đỉnh núi chắc chỉ còn lưng lửng vì nước bốc hơi. Mình thì có hơn gì, tôi nghĩ cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi. Nắng hệt một chảo mực nấu sôi và những con người bé nhỏ ngụp lặng trong ấy chín nhừ. Thỉnh thoảng Khờ dừng lại để chờ tôi, lúc này hồng hộc thở, bước từng bậc đá bằng đôi chân không biết của ai. Dù nó đã lên xuống núi 17 lần trong ngày, gánh nước uống cho chục ngoài hộ dân sống trên ấy. Hỏi Khờ sắp tới nơi chưa, nó kêu xíu nữa. Chữ xíu không làm tôi mừng, vì biết mình còn trèo nhiều dốc đá mới chạm chân đỉnh núi trọc bon, không cây cối. Đám đá này mười mốt trổ bông, Khờ nói. Năm Khờ 9 tuổi, mẹ dắt nó lên ngọn núi trời này, bảo ngồi đó, đợi đá trổ bông, mẹ lên đón. Rồi bà mẹ trẻ xuống núi, biệt dạng. Chị chủ quán nước, ngay bên sườn núi vẫn còn nhớ gương mặt cô gái đó. Trẻ măng, đem con đi bỏ, mà mặt tỉnh bơ à, trứng giỡn với mấy thằng kiếm củi. Chắc là sớm làm mẹ đơn thân, không mang giác nổi thằng nhỏ Khờ câm, đặt đâu ngồi đó. Chắc là ngủ quên trên cỏ, rồi đẻ Khờ, như những bà mẹ Việt cổ xưa vẫn cấn bầu nhờ uống nước trong gáo dừa, ướm chân vào dấu chân lạ, nằm ngủ trên tảng đá. Thằng nhỏ từng có cái tên tử tế, nhưng người xóm núi quên mất rồi. Nói cho cùng, làm gì có cái tên nào hợp với nó bằng tên Khờ. Trong thân xác thằng con trai sắp 30 là một trí khôn của trẻ con 5 tuổi. Thời gian không làm mai một cái niềm tin rằng đá có thể trổ bông, mẹ đón Khờ về. Sống nhờ chén cơm của cư dân triền núi, nhưng Khờ chưa bao giờ khiến họ tiếc vì đã nuôi dưỡng mình. Nhờ chi, thằng nhỏ cũng làm, và nặng nhọc cỡ nào, chẳng một câu than vãn. Mưa, nó đi cọ rửa những bậc đá đóng rêu, che giúp mái nhà ai đó. Cổng bà chính sầu đâu, đi hút thuốc nam, đón thằng đen kẹt ở trường trong giông gió. Hạn qua, nó kiếm củi phơi khô chất đầy miễu quan, cả sớm xài mút mùa không hết. Mùa khô nào họ cũng uống nước mưa, một tay Khờ gánh, từ ngôi chùa gần chân núi xanh. Suốt 30 năm, chỉ một lần Khờ rời núi chừng tuần lễ. Nó bị sét đánh. Cái đầu trọc của núi mà nó đang chăn giữ, không hiểu sao bị sét xuống thăm, đến cây cối không mọc nổi. Bữa đó giông khô, Khờ lơm khơm gom mớ thuốc nam chùa gửi phơi, thì bị sét quật lăn ra, tóc cháy xém. Câu đầu tiên nó nói khi tỉnh dậy, đá trổ bông chưa? Tới ông trời còn không bứng thằng Khờ ra khỏi mớ đá đó, người núi xanh nói. Đúng lúc, Khờ lại thêm một lượt gánh nữa ngang qua chỗ quán nước tôi ngồi cùng mấy bà trong xóm, nhe răng cười. Ở Khờ, không có dễ gì bơ dơ, dù đang một mình bơi giữa đá và nắng. Ngay khi nó bị che khuất bởi một cua gắt trên đường mòn cũng để lại cảm giác ấm áp, chắc nịch. Khó giải thích. Nhất là nhân vật ấy mang trong mình một câu chuyện mũi lòng. Hỏi mẹ Khờ có từng quay lại không? Người núi xanh nói, biết đâu, giờ nhiều du khách lên đây, mặt mũi ai cũng giáo giác như ai, nhớ sao nổi người phụ nữ mấy chục năm về trước. Thằng nhỏ hay bị du khách ghẹo, họ xưng, mẹ nè con, mau về với mẹ. Mẹ tôi nói chừng nào đá trổ bông mới lên đón, giờ có trổ xíu nào đâu. Khờ từ chối chắc nịch. Chỉ một lời dối ầu ơ, nhưng với bộ não ngờ nghệch của Khờ đã thành một thứ dây trói bền dai, buộc nó mãi trên đỉnh núi. Mẹ Khờ có ở đây, chắc gì lai chuyển được nó. Đá chưa nở bông nào. Dân núi xanh có lần hối tiếc khi xúm nhau thuyết phục Khờ rằng đám đó đâu thể trổ bông được, sét đánh quá chừng mà. Nhìn thì biết, tới cỏ còn không mọc nổi. Khờ nói luôn, vậy mấy cục đá không bị trời đánh, thế nào cũng có bông. Từ bữa đó, nó leo trèo khắp núi, lo bông đá đang trổ ở hang hốc nào đó, nơi nó chưa mò tới. Còn cả xóm thì phấp phỏng, sợ nó trượt chân. Mình mà nói núi này đá đực khó ra bông, Khờ sẽ hỏi, vậy núi nào mới có? Tôi hình dung vậy khi ngó thằng nhỏ vừa gánh xong đôi nước cuối cùng trong ngày, đổ vào cái khạp da bò đặt ngay đỉnh trọc. Nước ấy dành cho du khách uống đỡ khát, dù họ chỉ dùng rửa mặt, rửa chân, hắt vào người nhau, lấy đó làm vui. Nắng vẫn xéo sắc, chưa chịu nguội, tôi quay lại đúng cái chân núi mà vài tiếng đồng hồ trước mình đứng ngán ngẩm vì nắng và hồ xanh cạn đáy. Nghĩ chắc cũng không cần trèo lên chi, quá biết trên đó có những thứ gì. Lại miễu cậu, miễu cô, lại những quán xá đua theo vách đá, lại bày bán mấy thứ thần dược từ cỏ cây meo móc chứ đâu. Nhưng Khờ xuất hiện với đôi thùng nước treo đầu gánh, rủ khơi khơi, lên núi chơi, bông đá nay mai sẽ trổ. Neo lại bóng mình. Cuối năm tặng sách cho bạn, hời hợt nói một câu. Vậy là năm nay không tới nổi vô tâm tích. Chỉ mấy từ mà phơi hết ngây thơ. In một hay vài cuốn sách dày, bìa cứng bảnh bao, gửi vào thư viện hay một bảo tàng văn chương nào đó là đã đánh dấu vào thời gian, không bị vùi lấp mất sao? Chữ sống sót không phải bằng cách đó. Bản nhạc, bức tranh và những tác phẩm nghệ thuật khác cũng vậy. Nghĩ mình chắc bị ám ảnh hư vô, sợ bị người đời quên mất. Bạn thì không, ít nhất cũng chẳng ra vẻ có. Hồi bạn chọn nghề cô giáo trẻ, mọi người càng quyết liệt, nói biết bao nhiêu chuyện sung sướng không làm, chọn chi công việc cực thân, tủi lòng, bao lớp học trò một khi lớn lên không còn nhớ. Lúc đó bạn cười hỏi ngược, nhẹ không? Ủa, phải nhớ mới được sao? Ai nhớ được tên chị nữ hộ sinh đã cắt dây rốn cho mình? Lần nhóm thiện nguyện giác tiền tới quê mình xây mấy cây cầu qua sông, anh đại diện một hai bảo, đừng gắn biển tên chi hết. Tụi này, làm chuyện này đâu phải để được nhắc nhớ. Làm việc thiện đã tốt, nhưng làm xong quên luôn còn tốt hơn. Thầy anh dạy vậy. Cho đi và mất trí nhớ, chỉ nhiêu đó mà anh phải học mấy năm mới thuộc. Anh kể, những cây cầu xây từ lòng hảo tâm rốt cuộc cũng xong, chúng chỉ là cầu qua sông, không mang tên ai, không là biểu tượng lòng tốt của ai. Ít lâu sau, cầu có tên là tên quán nước hoặc chủ đất, tên một cái cây lớn đứng ngay bên đầu cầu. Người quê có cách định vị của họ, nên có những cây cầu được xây tặng khác, được khắc danh tính người tài trợ rành rành trên đá hoa cương. Rốt cuộc được người dân địa phương gọi bằng cái tên trớt quốc, cầu cây quao, hàng gò, gò mã, năm quắn. Người đàn ông tên năm quắn nọ chẳng góp gì cho cây cầu, nhưng lúc cầu mới xây xong, ông thường lên đó văng võng nằm chơi. Nghĩ ông Nguyễn Công Trứ không bày đầu cái vụ phải có danh gì với núi sông. Ông chỉ nói trắng ra cái ham muốn trong lòng thiên hạ. Thật vô lý quá. Khi nghĩ mình sống đằng đẵng gần 100 năm trời, lúc chết là chìm mất tâm hơi. Chẳng thể sống hai lần, người ta tìm cách khắc khảm mình vào cuộc đời, không có thể ở lại được chút nào hay chút ấy sau khi da thịt ra tro bụi. Cái chết, nói cho cùng thật khó chấp nhận. Họ soạn nhạc, vẽ tranh, làm thơ, hay chọn cách giản dị hơn, xây một cây cầu, trồng một vài cái cây ăn trái trong vườn, để sau này con cháu nhớ tới lúc nhìn vào. Hồi ngoại trồng mấy cây xoài cát bên hè, không biết có ý đó hay đơn giản chỉ là thấy đất trống thì trồng, lấy trái ăn. Nhưng ngoại khuất mặt rồi, cậu Năm giữ cây không cho đốn, dù chúng già cỗi lâu nay chẳng qua lợi gì. Hôm rồi cây bị sâu đục thân chết đứng, cậu ngó bó xác khô giữa trời, ngậm ngùi như tiễn ngoại đi lần nữa. Ít ra là cuộc ra đi khỏi vùng tưởng nhớ của cháu con, Cậu nghĩ vậy. Một người đàn bà cả đời ẩn hiện trong bếp, ngoài giường và trên mảnh ruộng của mình, lúc về đất không để lại gì ngoài tấm ảnh thờ và mấy cây ăn trái trong giường. Mớ kỷ vật ít ỏi ấy giờ cũng mất. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy góc nhà dắt đầy mớ túi ni lông mục rã, suốt từ hàng ba tới bếp là những thứ đồ dùng sứt sẹo, tụi nhỏ đều phải buộc miệng. Cậu Năm, y chang ngoại, thứ gì cũng để dành. Cậu không nhận ra chính mình mới là một bản sao hoàn hảo khiến ngoại chưa bao giờ bị quên lãng trong hồi ức của người ở lại. Không cần bận tâm hư vô, bà ngoại vẫn ở lại trong dáng đi của đứa cháu, trong tính khí của thằng con, trong cái hương vị món bánh tằm bì mà bà truyền dạy. Có những người cả đời tìm cách đông cứng bóng mình, không cho tàn theo thân xác, nhưng cuộc chống chọi với sự vô tình của thời gian nhiều khi không cần nỗ lực gì. Harald Jagger, viên trung tá xuất thân từ một gia đình làm nghề xây lò sưởi, chắc không biết tên tuổi mình sẽ đi vào sử sách thế giới với tư cách người mở bức tường Berlin khi đưa tay nâng thanh chắn. Cả khi không để lại chút tên tuổi gì như những người xây Vạn Lý Trường Thành, thì họ cũng làm nên dấu vết của mình trong gạch đá. Mình từng có lần gọi cái đời sống tẻ nhạt, không biến cố, lờ đờ trôi theo thời gian là không dấu vết. Hôm đó bạn nghe được, nói làm gì có người nào sống mà không để dấu. Ngay cả một người vô dụng nhất chẳng ra tích sự gì, lúc qua đời cũng tốt đất xanh cây. Không phải ai cũng có thể viết sách, vẽ tranh với cái ảo tưởng rằng chỉ cần vậy thì tên tuổi vẫn còn lang thang hoài trên mặt đất. Nhưng những con người bình thường cũng ở lại rất lâu, họ chỉ sống vậy thôi, như bạn mình, chăng một đám trẻ nít chèm nhẹp mũi xanh năm này qua năm khác, cho tới cuối đời, chưa lần nào học trò cũ tới thăm. Bạn không lấy đó làm buồn, thậm chí còn không thèm nghĩ, bạn ở lại đâu đó trong cách tụi nhỏ cầm đũa, ngồi thẳng lưng, rửa tay trước khi ăn, những thứ cơ bản hình thành thói quen của một con người, đi theo chúng cho tới cuối đời. Bên cuộc nổi trôi. Nằm ngay góc đường, địa thế hai mặt tiền mà người ta hay miêu tả đầy thèm muốn. Nhưng bao năm rồi, nhà vẫn vách xây, gạch trần, gác gỗ. Chừng như còn cảm thấy chưa được khiêm nhường lắm, bởi chẳng có độ lùi nào để làm sân. Chủ nhà trồng bụi bông giấy cho leo lên mái che cửa sổ, giấu bớt nửa vách trước. Nửa còn lại là cái kệ bài chục ngoài cây, cân đủ loại. Ngăn trên cũng đặt cái bảng gỗ kẻ bằng nước sơn đỏ, chân phương mấy chữ. Nhận sửa cân. Mấy chục năm, vẫn một kiểu ăn ở này, hay thiệt. Bạn nói, lần em chở qua ngã ba Hoàng Phố, kiếm quán ăn trưa. Thứ rõ ràng nhất mang dấu vết thời gian là ông chủ tiệm hay cởi trần ngồi ghế mây đằng trước nhà, sau nhiều năm tóc đã trắng phao, mấy bó cơ chải xệ. Cô con gái hồi nào hay ra nhổ tóc bạc cho ông, giờ cũng thành một bà già, chân cong bởi di chứng loãng xương. Người nhà đó nhìn bề ngoài giàu nghèo khó đoán, nhưng vẻ mãn nguyện thì ra mặt, nhất là ông già. Khi cassette trong nhà dẫn ra tiếng hát đường phèn của Hà Thanh, hình dung những ông quan ngồi trong biệt phủ xa hoa của họ cũng không thỏa mãn bằng. Bọn em lần nào ngang qua nhà ông già cũng ngó vô, không trầm trồ thì rà xe chậm lại, mà chậm cũng là một cách tỏ bày sự ngưỡng mộ. Mặc dù bọn em biết thiệt quẩn hết sức khi ngưỡng mộ một ngôi nhà cũ, nhưng cái cách nó thản nhiên cũ giữa khu phố sáng choang những cửa hàng thời trang, mỹ viện, khách sạn thật lạ lùng. Cũ như một thái độ, như cố cưỡng một cơn lốc. Đời thì ráo riết, mà ông già và căn nhà kia chỉ tỉnh queo ngồi ngó. Bán đi sẽ được bạc tỷ, còn không thì cho thuê, rồi cả nhà sẽ dời tới một chỗ rộng rãi và tiện nghi hơn mà tiền vẫn rủng rỉnh. Búng tay một cái, đổi đời, lơ tơ mơ cũng nghĩ được cách làm giàu đơn giản nọ, cả nhà ông già không lý nào không biết. Nhưng ông cùng đám con cháu mình bằng cách nào đó và lý do nào đó đã kháng cự lại những gọi mời. Ở cái thời buổi thần Phật còn bị đẩy ra sau thần tiền, người dửng dưng với sự nhiều tiền chắc phải can đảm lắm, bạn nói. Tự lý tưởng quá cái sự cũ này, bạn đoán ông già chắc không nỡ phá bỏ cái không gian đã từng dính chặt, bóng bà vợ quá cố. Hay ông sớm biết đủ, nhìn thấy hư vô, hoặc cái nhà đó vẫn tường rêu gỗ bạc như một cách đánh dấu để đợi ai đó tìm về. Thấy mấy lý do đó đã đủ đẹp rồi, bọn em cố dẹp một khả năng u ám đôi lúc xuất hiện trong đầu, rằng căn nhà không thay đổi bởi người ta đang giằng co tranh chấp. Lúc đó hai thằng hay để ý mấy cái nhà cũ èo, kiểu vậy, cũ một mình giữa một con đường hào nhoáng, không phải cũ trong hẻm hay cũ ngoài ô, đặc biệt là ở khu phố Tây vốn đổi thay chóng mặt. Ở đó vẫn còn vài căn nhà sót lại, cũ và dửng dưng khiến chúng như riêng ra một thế giới xa vời. Tường lở vách bạc màu, cửa lúc mở lúc khép hờ, chừng như vô nhiễm với mùi đô la của du khách. Ở chỗ chỉ vài mét vuông vỉa hè cũng đủ cho cuộc kiếm tiền, người ở sâu trong hẻm còn mang giác ghế bàn ra làm ăn, nhưng kẻ sẵn nhà ngay mặt đường lại chẳng chịu mở quán gì, một nơi chốn lưu trú cho khách du lịch cũng không. Chỗ cửa sổ lâu lâu có em bé đứng thổi bong bóng xà bông, hay một người đàn bà ngồi cắt móng tay, ngoài thềm cái quạt mái cánh tự quay theo gió. Ngàn dư quán mè, chỗ hai thằng thường ngồi buổi trưa, có ngôi nhà tường quét vôi vàng đậm, kiểu màu vàng kinh điển của phố cổ Hội An. Trên mái buông xuống mớ dây tơ hồng cũng vàng ống. Cửa chớp trên gác lúc nào cũng mở, phơi mấy cái khăn mặt xanh lơ. Bạn quen vợ chồng chủ nhà, cả hai dạy học, có đứa con gái duy nhất đã lấy chồng, nghe có vẻ không phải đại gia, sao ngồi trên một gia tài đắt đỏ mà ra vẻ như không, mặc cho thiên hạ, hoặc tiếc rẻ. Chật, phải vô tay mình là sinh lợi biết bao nhiêu, hoặc cảm thấy được dỗ về như bạn từng nói. Ngó họ sống tỉnh trân vậy, thấy mình đâu cần sắp ngửa kiếm tiền. Hồi ấy bạn dạy tiểu học môn tiếng Anh, em thì đàn guitar cho một tiệm trà nhỏ. Giờ mỗi lần đi qua đó em sực nhớ bạn. Lâu rồi không ngồi trầm quán với nhau, nếu có cũng chớp nhoáng. Bạn làm thông dịch cho vài công ty du lịch, buổi tối thêm 2 ca dạy sinh ngữ. Nợ ngân hàng nửa chiếc xe hơi, vợ bạn lại hối mua một căn chung cư hạng nhất, tầm nhìn ra sông cho tụi nhỏ hít thở không khí trong lành. Vài ngôi nhà cũ giữa trung tâm thành phố rốt cuộc chỉ làm bạn trầm trồ lúc đó thôi. Đến hồi kiếm ăn rồi, bạn lại phải đi về giữa bạc ngàn xa qua, những thứ khiến người ta thấy mình rung động, thấy những dục vọng ngục lửa trong lòng. Ông già sửa cân ung dung vậy là vì ổng biết cái nhà mình đáng giá vài chục tỷ biết đâu chừng. Bạn kết luận bữa gặp gần đây. Khoảng sương mù mà hồi nào cả hai thằng em đã dăng lên ngôi nhà, giấu nửa mặt sau vàng bông giấy đỏ, cơ bản bạn đã dọn dẹp xong. Mưa mai là mưa khác. Mưa đã ngày thứ sáu, nước tiếp tục đổ xuống đảo, lì lợm, dẫn dài. Dài khoảnh khắc nắng lên như cười cợt vào đám người ngây thơ, nghĩ hôm nay sẽ có tàu rời bến, rồi hy vọng yếu ớt ấy tắt phục đi theo màu trời tối sầm, thêm cơn áp thấp nữa theo đuôi cơn bão cấp 7 vừa tan. Nhìn ra bến tàu nước dâng mờ mịt, bao nhiêu tàu bỏ đi núp bão, để là cái bến trống không. Trong mấy nhà nghỉ nuôi chứa đám khách bị mắc kẹt, hơi nước nặng làm oằn thêm những thở dài. Ai cũng biết còn lâu mới có thể thoát khỏi đảo. Phía đất liền là nhà cửa, công việc, tiệc tùng. Ở đây chỉ có mưa, gió dựng sóng, tiền cạn dần và những bữa cơm bắt đầu vắng bóng rau xanh. Sống xứ này, tàu không ra là chịu chết. Ông chủ nhà trọ nói, trong lúc lấy dẻ lau thấm nước mưa tràn qua cửa. Bạn nhớ lần kẹt bên Phú Quốc, cũng bão nối bão như vậy, nhưng ở đó có sân bay. Người khá giả tìm được đường tháo chạy, bên đó chỉ người nghèo bị bỏ rơi. Nhưng ở đảo này, hết thảy chuyện đi ở đều dựa dẫm vô mấy chiếc tàu khách, và tàu khách thì phụ thuộc vào ông trời. Ông ẩm ương rồi thì tiền nhiều hay ít đều chịu trận. Chuyến đi bất đắc dĩ bị kéo dài, mỗi người một kiểu phản ứng. Người ra mặt thù nghịch ông trời, người bất lực phân bua với bạn hàng qua cái điện thoại nóng rang, người tuyệt vọng ứ hự ngó những núi mây mọc nước. Không biết chừng nào tụi này mới chịu tan. Bạn nằm ườn trong phòng không làm gì, thật sự không làm gì, đến nghỉ cũng lơ mơ không đâu vô đâu. Những lần trốn nhà đi bụi dù là rong chơi nhưng vẫn bận lội suối nọ suối kia, cố in dấu chân cùng khắp cái nơi chốn xa lạ đó, nghĩ rằng biết đâu đời này không còn lần quay lại. Nhưng giờ giông mưa dây trùng điệp bên ngoài nhà trọ, sách mang theo đã đọc hết, hết biết làm chi. Nói cho cùng, đây là một kiểu sự cố dọc đường mà dân ưa dịch chuyển không còn xa lạ. So với chuyện giờ giật ở phi trường, chờ tát nước đường băng, đợi hãng bay tìm phi công, thì lỗi trì hoãn do thiên nhiên dễ chịu hơn nhiều. Nên bạn không đứng chỗ cửa sổ ngó mưa trên biển, thì ngồi nhìn kiến đi dưới chân tường, bao giờ đói bụng lại xuống tầng kiếm đồ ăn bỏ bụng. Tầng trệt nhà trọ là quán cơm. Ngày ba bữa, đám người mắc kẹt, có dịp gặp nhau, chào nhau bằng mỗi câu. Không biết chừng nào mưa mới ngớt. Cơm chan với sốt ruột, nhai không thấy ngon. Mưa bão đẩy người ta vô cái hoàn cảnh bất tiện hết sức nói. Một anh ra dáng doanh nhân, xè một nắm thẻ ngân hàng ra, than, ở đây thứ này vô dụng mà tiền mặt anh mang theo sắp hết rồi. Nhóm quý bà ở tầng 2 khổ sở vì phải diện quần áo nhăn nheo mà chủ trọ vừa lấy ra khỏi máy giặt. Một con nhỏ mập ù, hành ba má nó tơi bời vì muốn ăn thịt bò, nhưng trên mâm chỉ toàn cá muối. Nhìn quanh chỉ có một gia đình bốn người cháy nắng là tỉnh khô, chừng như vô nhiễm với lo âu. Chị vợ kể trong lúc kêu lô tô, nhà chị ở Miệt Thứ, hai vợ chồng đều làm thợ hồ. Một bữa, nhỏ con nói, nó coi trên truyền hình cũng thấy biển hoài, trong bài học cũng nhiều biển, nhưng chưa lần nào được tắm biển thiệt. Vợ chồng anh gom góp tiền, chở hai đứa nhỏ ra biển chơi. Ai dè, chuyến này đi lâu quá mạng. Anh chồng cười phụ họa, khoe hàng răng, khuyết hết mấy cái. Không kể thì cũng đoán được anh chị dân lao động nghèo qua cách ăn mặc và bữa ăn thường xuyên cơm trắng, trứng chiên, xịt chút xì dầu. Đứa con gái nhỏ rõ ràng là mặc quần áo của thằng anh nó để lại, nhưng trên mặt cả bốn người chẳng có nét nào lầm lũi. Suốt những ngày bị mắc kẹt, họ không chơi lô tô thì cũng ra bến tắm mưa, tối lại hát nhạc vàng bằng cái mic karaoke hàng tàu. Như thể những tin báo bão phát suốt trên truyền hình chẳng liên quan tới họ. Nhưng người nghèo ở chỗ nào, hoàn cảnh nào cũng dễ tổn thương. Buổi cơm trưa, nghe tiếng được tiếng mất, anh chồng nói, mai còn mưa thì đi kiếm chuyện gì đó làm. Họ bị tóc nóc nhà cũng bộn, chắc cần thợ sửa lo gì. Chừng như họ sắp cháy túi dù đã tằn tiện hết cỡ. Mời con đi câu, thể nào nhỏ út lì cũng có cá ăn. Thằng con trai bỏ lời chắc nụi. Bạn ngồi kế bên bàn ăn của họ, ngó hoài thằng nhỏ với hai cái răng cửa bự chảng, mi mắt rợp hệt mắt trâu, lúc nào cũng như đang cười. Hiểu chuyện như ông cụ non, thằng nhỏ hay đánh lạc hướng em nó mỗi khi nhỏ kia thèm muốn nhìn mớ đồ chơi sặc sỡ của bạn. Cưng, chút tắm mưa. Ừ, tắm chứ, chơi được cứ chơi, mai tính tiếp. Bà má nó hứng khởi đấu đũa với nhau. Và chẳng giông bão nào ngăn cản được cả nhà họ ra ngoài bến chơi giỡn với những con sóng cao ngang đầu người, quất cái ngọn ngầu bọt vào thềm đá. Cú ra đòn đầy sức mạnh nhưng lại dễ đoán của sóng, không làm gì được những con người chừng như chẳng thể nào quật ngã. Hoặc họ chạy khỏi, hoặc sóng không giới tới. Hai đứa nhỏ còn dây lại cười toe khiêu khích. Ê sóng, có ngon thì vô đây nè. Những người ở trong quán trọ nghe tiếng cười đùa vang động ngoài kia tự hỏi, mình vẫn ngồi bó gối thở dài hay cứ buông hết những mối lo cháy ruột đi mà hít thở mùi mưa. ngày mai có thể trời chưa tạnh, nhưng ấy là mưa khác rồi. Thừa ra con người. Bạn than, gần tuần nay cả nhà phải đi ăn quán. Lý do giống y như những đợt ăn quán dài ngày khác. Chị giúp việc thất tình. Mỗi lần chị thất tình thì chị sẽ nấu những món không dành cho người, như miêu tả của con gái bạn. Thịt vịt ra lởm chởm lông con, ba rọi kho không bỏ nước màu dừa, cá chỉ chiên một mặt. Canh mặn không nói gì, cả cơm cũng mặn, như chị đã chan nước mắt vô trong đó. 4 năm chị phụ việc nhà bạn, hết 3 lượt chị siêu lạc vì tình. Thằng đàn ông nọ đâu biết, sao cú mất hút của chính mình đã làm điêu đứng một đám người không liên quan. Phải có loại robot nào biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa, giá nửa tỷ tôi cũng mua. Bạn nói, bạn quá nản chuyện Tết nào cũng phỉnh nịnh chị giúp việc để chị quay lại khi hết kỳ nghỉ. Mấy đứa nhỏ cũng ngập ngừng, không biết nên yêu thương người ngày nào cũng chải tóc thắt bím cho chúng hay đừng. Bởi chị có thể bỏ đi bất cứ lúc nào như những người từng bỏ đi trước đó. Cứ Tết xong là không thấy người quay lại. Tụi nhỏ khóc đứng thương ngồi khi người mà chúng lỡ mến tay mến chân rồi bỗng dưng biến mất. Cớ thì không ai giống ai, về thấy con phèn nó không nhận ra tôi, làm tôi hết ham gì. Tí chế nói ở nhà không ai xoa bóp chân cho ổng, nghe đứt ruột không nỡ đi. Đâu phải thím không biết cô chú với mấy đứa nhỏ tử tế, nhưng đi mới nửa năm mà bìm bìm đã leo mái nhà, cỏ mọc bích bùng mồ mả, không đành. Những lý do rất người nên bạn chẳng cách gì níu kéo, chỉ còn một chị còn trụ được lâu vì nhà ngay trong hẻm phía sau, không phải nhớ đơm đớm chòm quao nhưng mỗi tội yêu dữ quá. Tình cảm, một trong vài ba thứ quan trọng khiến con người tự xếp mình vào hàng động vật cấp cao, có lúc thành ra cản ngại. Bên nhà chồng bạn có xưởng làm bánh bía, nhiều công nhân người Khmer mà họ một năm thì ăn mấy cái Tết dài, lò nướng cứ nguội lạnh nằm không. Hôm rồi nghe nói có công nghệ làm bánh bán tự động, ba chồng đi dò hỏi, nói cho bớt đau tim theo mùa. Bạn nhớ hồi còn nhỏ ở quê, mùa gặt nào cũng có thợ gặt xuôi ghe từ miệt trên xuống, con nít cũng theo ba má đi lang thang. Thằng đen, súng răng, sình đóng thành dãy trên da, nói sau này tao không cần học nhiều chi cho nhức đầu, làm thợ gặt như má tao, biết chữ sơ sơ là được. Hai đứa hay ngồi bờ giường nhìn ra ruộng, chỗ má nó với mấy thím kia phơi lưng dưới nắng trời. Tía nó thì xỉn từ sáng sớm rồi, dù người ta kêu công gặt cũng nhiều, nhưng ông chép miệng, lỡ hứng uống nửa chai. Tội mấy chủ đất, lúa chín gục đầu rồi mà thợ gặt cứ tỉnh bơ ngồi đưa cây. Nên khi cái máy gặt đập liên hợp đầu tiên về đồng Phú Thạnh, người ta hấn hở vỗ tay, không quá ngậm ngùi thương mấy anh thợ gặt xỉn sai năm ngoái. Chỉ con nít ngồi buồn, đám bạn quậy hết cỡ chẳng theo người lớn xuôi ghe xuống mất vui. Sau này mỗi lần nhớ chuyện xưa, bạn tự hỏi, thằng đen khét nắng hồi đó, giờ không biết làm gì rồi, khi mà lúa về sân không tốn chút mồ hôi thợ gặt. Nhưng cái anh ngồi máy gặt đập liên hợp, anh cũng ung dung ở Phú Thạnh được mấy năm đâu. Lúc bạn học nửa cấp 2 là cả xứ rủ nhau dẫn mặn nuôi tôm. Cũng làm nông đó, nhưng không tốn công tốn sức. Người cứ dài lưng ra, đi đâu ngồi đâu cũng thấy dư thừa. Đám thanh niên, nhiều đứa là cháu bạn, bỏ quê tới những khu công nghiệp, thanh xuân bạc rạc trong ca ngày, ca tối. Nhưng sớm muộn gì, tụi cháu cũng bị thay bằng máy móc tự động thôi. Vừa rồi một đứa ngồi than. Máy móc thì không sổ mũi đau đầu, không ở cử một quãng sau sinh nở, không tuổi thân chảy nước mắt khi bị quản lý rầy la bởi mấy đường mai công. Máy cũng chẳng quẩy oải khi trời nóng nực, chẳng lo quýnh lên khi nghe tin bão ở quê nhà, không buồn rười rượi khi nghe con cháu phèn dưới quê đổ bệnh. Và không thất tình nữa, bạn thở dài. Không phải vì ăn cơm quán mấy ngày mà bạn quyết định đứng về phía robot. Chỉ là mọi thứ đang diễn ra tự nhiên, nhưng người thì đi tới. Bạn có cái máy giặt hư, muốn sửa thì phải hỏi tìm anh thợ hoặc thuê xe chở tới tiệm. Nghĩ thôi đã ngại, mua luôn cái mới cho rồi. Và anh thợ sửa máy bị bạn bỏ rơi. Cũng vậy, máy anh thợ chụp ảnh dạo mất tích từ điện thoại thông minh lên ngôi. Lựa chọn của mình ảnh hưởng tới nồi cơm của ai đó. Bạn biết sao không, nhưng rồi cũng chọn lấy thứ tiện nghi. Chẳng ai đi giật lùi. Bạn chỉ không chắc lúc nhà mình sắm được con robot thông minh rồi, nhìn vẻ ngoài không khác chi con người, cũng mang tên Sáo và biết nói cười, có cái miệng rộng và nhiều nốt tàn nhang trên mặt. Nó cũng biết làm món kho quẹt cực ngon để ăn kèm cơm cháy, nhưng khi ấy biết đâu, bạn lại thấy nhớ cái chị lỡ thời thất tình chuyên nghiệp, vừa mới cứng miệng nói, hên là chia tay thằng cha đó sớm, không thì khổ cả đời, thì nửa tiếng sau đã dành cái giỏ đi chợ để ngang qua cái quán có thằng bồ cũ ngồi. Mặt vác hất lên trời giả như không quen biết, nhưng về nhà nằm dài ra khóc, nói sao nó xa mình mà mặt tỉnh trân, không mất ký lô nào. Đợi xa xôi. Lạ nhất là bạn thấy bực bội hôm trở lại chợ cùng. Chừng như chẳng có gì thay đổi, quen thuộc không chịu nổi. Dẫn mấy ngã đường ướt ngoi bởi con nước cuối năm. Cuộc tắm gội không có vẻ gì sảng khoái mà tái nhợt như thiếu chút nữa chết đuối. Mai á mà Triệu Cường xuống kịp, mai á mà nắng lên. Nước rút đi, rác ở lại những túi ni lông chai nhựa dài con ba khía gãy càng trên đường nằm phơi nhiều trái mắm trái đước còn tươi. Nắng lên vẫn không làm dãy nhà lồng chợ bớt tối chút nào, nó vẫn lụp xụp như hồi nào giờ vậy. Nằm bám theo mấy con đường nhỏ chạy dọc mé sông, dẫn những ngôi nhà sàn ghép tạm bợ, rùng mình dưới bước chân người. Mấy chị đàn bà bưng tô cơm ngồi ăn ở trên võng treo trước hàng ba, vài anh say nằm ngủ bãi quải trên đống lưới đang giá dở. Ai đó xỏ cá khoai vào dây phơi, mấy đứa con nít đánh bài ăn quỳ, cãi rền trên đất. Có thể nhiều nhà lầu hơn, có thể con đường kia được nới rộng ra, nhưng cái không khí nơi này chừng như y vậy, không khí của một nơi chốn bên lề. Buổi sáng này không khác chi buổi sáng 15 năm trước, bạn đi lanh quanh đợi tàu đò, thứ duy nhất đưa bạn thoát ra khỏi cái chợ cuối trời. Bị mắc kẹt, đó chính là cảm giác của bạn mỗi lần đưa khách của cơ quan đi tới chấm đất cuối cùng. Chuyến tàu dài 7 giờ đồng hồ từ thị xã tới đây, thì chuyến tàu cuối chờ chiều ngược lại đã rời bến. Ở cái nơi chốn mà sông nước cắt mỗi xóm làng thành ốc đảo, không có tàu chỉ còn cách ngồi ngáp bên sông. Bọn bạn buộc phải qua đêm ở chợ cùng. Không có nhà trọ, nhưng dễ tìm một chỗ ngủ ở nhà dân. Còn cầu kỳ hơn thì ghé quỹ ban, mượn cái mùng lên hội trường văn đỡ. Đêm lên ngay khi mặt trời chưa lặn, đêm rất dài. Không có chỗ nào để đi, qua khỏi bến tàu là tường thành bóng tối dựng ngược. Trên bến dài ba cái quán trong đèn, một chị lỡ thì bắt cái ghế ngồi đằng trước ngó ra sông, cái nhìn khó tả. Rõ ràng là chẳng phải trong khách, bởi khách đã vào rồi, chị vẫn cố nán nhìn thêm chút nữa trước khi bước qua quầy nước. Cái bớt nâu tối thẳm nửa trái gương mặt, bên sông treo vài ngọn đèn dây tóc đỏ nhợt sau lớp lưới phơi vàng, và chiếc ghe biển trở về lừ lừ dọc theo con rạch. Bạn vừa qua 20 tuổi, mỗi năm có chục ngoài lần qua đêm ở cái nơi chốn hiu quạnh này, cảm thấy mắc kẹt bởi tối nay, dây tóc bóng đèn lúc rạn lúc liệm đi bởi nguồn điện phập phù. Người phụ nữ mang bớt nâu trên mặt, nhìn ngó mông lung, bến tàu vắng ngắt. Và thứ tình cảm gần như quỷ mị của những người khách đi hàng ngàn cây số tới đây, chỉ để chạm vào cột mốc số 0, cũng khiến bạn khó bề dùng dãy. Ôi trời, nửa thế kỷ tốn biết bao nhiêu xương máu mới tới được chỗ này. Họ kêu lên bằng cái giọng miền ngoài mà bạn vẫn chưa quen tai. Mân mê mãi cái trụ bê tông tróc lỡ. Chừng như chỉ chạm tay vào đó, chụp cái ảnh làm chứng, móc cục sình hít hà, họ mới tin đây không phải là giấc mơ. Bạn thì dùm chừng anh chạy đò máy, lỡ ảnh đói bụng bỏ về thì không biết làm sao quay lại chợ. 14 năm sau, những con đường, những cây cầu đưa bạn trở lại chợ cùng. Vẫn cảm giác bị mắc kẹt, lần này là trong một nếp gấp thời gian, rõ ràng là lâu vậy rồi, nơi này lại không thay đổi mấy, như thể bị bỏ rơi. Con đường ngàn tỷ không chạy qua chợ cùng, nó xuyên rừng đi thẳng tới cột mốc số 0. Ở đó những công trình đắt tiền khác đang và sắp được xây mới, được trang hoàng đẹp đẽ nhằm vừa lòng du khách ngày mỗi đông lên. Họ ngồi xe hơi tới, kịp ăn trưa với hải sản tươi rói, kịp đăng ảnh thông báo với thế giới, mình đang chinh phục mảnh đất cuối trời. Rồi ngủ một giấc sâu trên mấy cái võng treo trong quán, vẫn kịp đi 100 cây số quay lại thành phố lúc lên đèn. Không có bao nhiêu người ghé thăm cái chợ khuất sau mấy vạt rừng, cách khu du lịch một vài cây số. Nó như cái trái sao, chẳng ai dọn dẹp vì khách đâu ngó tới. Bạn cũng không, nghĩ mình có lý do. Những kỷ niệm bạn có với cái chợ nhỏ này là những đêm buồn tẻ, mà tiếng gà đập cánh, giọng cười của đứa trẻ cũng bị sông nước làm cho bớt giòn. Là cảm giác thất vọng khi mặt trời lên mà dưới bến không có chiếc tàu đò nào đậu chờ khách. Ông chủ tàu bỏ bến vì nghe đâu tối qua nhậu say. Chị chủ quán nước có cái bớt son an ủi khách, nói vẫn còn một chuyến tàu trưa. Nhưng nghe giọng thì chính chị cũng không chắc chuyến tàu ấy có y hẹn và nó có chở hết cả đống khách ngồi chờ. Người phụ nữ đó chừng như vẫn sống một mình trong cái quán nhỏ trên cái bến tàu bỏ không. Và cảnh đơn chiếc có thể nhìn thấy qua mớ đồ treo trong tủ áo sau quầy nước. Cái bớt son choáng chật gương mặt nhiều nếp nhăn. Hỏi chị có nhận ra em không? Chị cười, mắt nhìn ra sông, dẫn cái nhìn không rõ nghĩa. Cái anh tóc quắn đi với cưng hồi xưa, khỏe hả? Bạn không biết chị hỏi anh nào, có quá nhiều người được bạn đưa đi. Ảnh chụp hình mấy ông già trong xóm, hứa là về rửa hình gửi xuống tặng để họ làm ảnh thờ. Chị nhắc thêm. Bạn chịu thua, khách của cơ quan khi đó. Không dân chụp ảnh cũng người làm thơ, nghe nói chị cũng làm mẫu cho anh nọ chụp cả tối. Bạn hơi lạ, bởi trong trí nhớ, hồi đó, ai hỏi chụp hình, chị cũng xua tay nói, tôi xấu lắm, đừng. Nhưng chị đã bị thuyết phục và cho tới giờ vẫn chưa được nhìn thấy chân dung chính mình. Người đàn ông ấy đã nói gì? Rằng cái bớt chàm kia không che được vẻ đẹp của chị. Rằng vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn nhiều, rằng anh muốn giữ gương mặt chị bên mình, cho dù trí nhớ có bị mai một. Chị không kể, như mười mấy năm trước, chị không phải kiểu người sởi lởi như đa số dân trôi dạt xứ này. Không biết người đàn ông đó có lần nào quay lại chót đất không, như bạn tới lui khu du lịch suốt, chỉ là không ghé qua một nơi chốn bên lề. Nói cho cùng, hồi đó, cái chợ là nơi bất đắc dĩ mới dừng chân. Khách tới vì cột mốc, chứ không phải vì nó. Và người đàn bà kia nữa, khách đọc thơ tặng chị bởi không quán nào thức khuya hơn. Nhưng cuộc gặp lại của chục ngoài năm sau khiến trong bạn nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Rằng chợ cùng vẫn giữ nguyên cảnh cũ để chờ những hứa hẹn xưa.